Chương 4041, ý chí cấm khu khủng bố, 1, đương nhiên. Thẩm Trường Thanh sẽ không mạo muội để Thái Sơn vào Thái Hư Giới, dù sao Tử Vong Thánh Địa làm hậu thuẫn của Hắc Ma Thần Tộc, bên trong tồn tại quá nhiều cường giả. Tuyệt Tâm Ấn tuy mạnh, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, cũng có khả năng lộ ra manh mối. Trừ phi, Thẩm Trường Thanh có thể bước vào cảnh giới đại năng, như vậy liền không có vấn đề, cảnh giới đại năng tương đương thần hoàng. Muốn phát hiện Tuyệt Tâm Ấn cũng giải trừ Tuyệt Tâm Ấn, ít nhất cần cao hơn kẻ thi ấn hai đại cảnh giới mới được. Chỉ cần bước vào cảnh giới đại năng, như vậy cho dù thần tôn giáp mặt, cũng không có khả năng phát hiện Tuyệt Tâm Ấn tồn tại. Ở trước khi Thái Sơn chứng đạo thần quân, mình có thể chứng đạo đại năng hay không, Thẩm Trường Thanh đối với điều này vẫn là rất tự tin. Luận tốc độ đột phá tu vi, Thẩm Trường Thanh nhìn trong chư thiên, cũng không có ai có thể so được với hắn. Cái khác không nói. Đợi tới lúc Thái Sơn chứng đạo thần chủ, Thẩm Trường Thanh nói không chừng đã có tư cách trùng kích đạo quả. Ở lúc suy nghĩ chuyển động trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thiên Mệnh Thần Hoàng khẽ nhíu mày, Thiên Tông chẳng lẽ chỉ có một mình Phù Tông chủ đến? Có bổn tọa đến đã là đủ. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, không mặn không nhạt trả lời một câu. Một màn này rơi vào trong mắt cường giả thần cung khác, lại hiện ra một chút sát ý lạnh lẽo. Cuồng vọng. Nhưng bọn họ cũng rõ. Kẻ trước mắt thật sự có tư cách cuồng vọng. Bất luận là chiến tích chém giết 11 vị thần quân, hay đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, đều đủ để nói rõ đối phương ở trong toàn bộ cường giả hôm nay, đã thuộc về một nhóm thật sự tuyệt đỉnh kia. Phù Tông Chủ. Ám Nguyên Ngự không tiến lên, cười chào hỏi đối với Thẩm Trường Thanh, sau đó, là cường giả Cửu Tinh Tông, Long Vương Tông, Diệt Thần Kiếm Tông cùng với Thiên Lôi Thánh Địa các thế lực tiến lên. Trong thần minh, hôm nay lấy Thiên Tông đứng đầu. Tuy nói một lần này mục tiêu của các bên chính là vì san bằng hỗn loạn cấm khu, nhưng trên thực tế, cũng là có phân chia các trận doanh. Thần tộc có bối cảnh thần cung tính là một trận doanh, còn lại thần tộc không có bối cảnh thần cung tính chỉ một trận doanh khác, tiếp đó chính là tán tu thuộc về một trận doanh đơn độc. Ở trước khi Thẩm Trường Thanh đến, trận doanh tán tu cùng trận doanh thần tộc không có bối cảnh thần cung, xem như một đám yếu nhất. Nhưng bây giờ khác. Thiên Tông đến, khiến lòng tin của phe tán tu tăng vọt. Tuy Thiên Tông chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh đến, nhưng hắn lại là cường giả số một hoàn toàn xứng đáng của chư thiên hôm nay, cho dù là Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể nói, một mình Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt tán tu khác, đã so với 100 vị thần chủ sức uy hiếp còn lớn hơn nữa. Ra mắt các vị, bổn tọa đến chậm một chút, trái lại để các vị đợi lâu rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Đều gật đầu đáp lại. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh lại khẽ không thể tra xét nhìn Ám Nguyên một lần, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Mười mấy năm không gặp, vị minh chủ thái cổ minh này khí tức càng thêm huyền diệu, cho hắn cảm giác so với thần chủ tuyệt đỉnh cũng không kém mảy may, cái này đủ để nói rõ, Ám Nguyên ở trong mười mấy năm qua, thực lực lại có tiến cảnh không nhỏ. Đối phương ban đầu đã ở thần chủ tầng 10, hôm nay hiển nhiên đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, có tư cách trùng kích thần quân. Mười mấy năm không gặp, tu vi Ám Minh Chủ càng hơn ngày xưa rồi. Lắng động lại rất nhiều, cũng tới lúc hoạt động một chút rồi, Ám Nguyên mỉm cười, đối với Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấu manh mối của mình cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao vị này thực lực sâu không lường được, có thể xưng số một chư thiên. Cho dù bây giờ bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, Ám Nguyên cũng không có nắm chắc giao thủ với đối phương. Chỉ vì cùng là thần chủ tuyệt đỉnh, chênh lệch trong đó có đôi khi so với trong tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Vẻ mặt Cổ Tinh Thần cảm khái, tu vi Ám Minh Chủ tiến thêm một bước, chỉ sợ là muốn mượn đại thế lần này chứng cực đạo nhỉ. Cửu Tinh Tông và Thái Cổ Minh đặt tên ngang hàng, nhưng ở trên thực lực, Cửu Tinh Tông lại yếu hơn so với Thái Cổ Minh một chút. Không nói cái khác, chỉ nói bản thân Cổ Tinh Thần đã có chênh lệch không nhỏ với Ám Nguyên. Kẻ trước đến nay vẫn kẹt ở thần chủ tầng 9, trước sau chưa thể bước ra một bước mấu chốt, vì sau đã bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Có hy vọng trùng kích thần quân, chẳng qua, Cổ Tinh Thần cũng rõ việc này không vội được. Đột phá đã là chú ý khổ tu, cũng phải chú ý cơ duyên. Có một số thời điểm quá vội ngược lại dễ dàng khéo quá hóa vụng, nếu như thả lỏng tâm tính, trái lại có khả năng nước chảy thành sông. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, các thế lực tán tu bọn Thái Cổ Minh đều sĩ khí tăng vọt, một ít thần chủ tán tu khác cũng đều theo bản năng tới gần một chút. Một màn này rơi vào trong mắt cường giả thần tộc khác, sát ý trong lòng lại nhiều thêm một phần. Từ xưa đến nay, tán tu chính là bị thần tộc chèn ép. Chư thiên thần tộc như có như không, đều đang chèn ép tán tu trưởng thành, dù sao số lượng tán tu rất nhiều, cho dù là chư thiên thần tộc cũng có chỗ không bằng. Nếu tùy ý tán tu trưởng thành, ngày khác chắc chắn uy hiếp căn cơ thần tộc. Chương 4042, ý chí cấm khu khủng bố, 2, vô số năm qua, ở dưới chư thiên thần tộc cố ý chèn ép, tán tu trưởng thành cũng có hạn, chỉ có thái cổ minh các tông môn truyền thừa lâu đời có thể an ổn trường tồn, tán tu còn lại hầu như khó có cơ hội ló mặt. Cho dù là một ít tán tu may mắn chứng đạo thần chủ, cũng không dám tự tiện hành tẩu ở chư thiên, đều tự tìm núi sâu rừng già bế quan tìm tu, họ là sợ bị thần tộc nhằm vào, tiếp đó thân tử đạo tiêu. Hôm nay thiên tông ngang trời xuất thế, khiến thực lực phe tán tu tăng vọt, chư thiên thần tộc còn muốn áp chế, không thể nghi ngờ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ có thiên tông bị diệt, mới có khả năng một lần nữa áp chế tán tu. Nhưng ai cũng rõ, thực lực thiên tông không tầm thường, muốn thật sự tiêu diệt thiên tông, phải chém giết vị tông chủ thiên tông này. Trước có 11 vị thần quân ngã xuống, sau có thiên mệnh thần hoàng thua, đủ để nói lên Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại. Muốn thật sự chém giết cường giả cấp bậc này, trả giá sẽ không thấp hơn lúc trước vây giết Minh Hà Bá Quân, hoặc là nói so với vây giết Minh Hà Bá Quân càng khó hơn. Trước mắt sang bằng hỗn loạn cấm khu ở ngay sắp tới, cường giả các phe cũng không muốn nhấc lên khúc chiết khác. Giờ phút này, thiên mệnh thần hoàng mở miệng, trực tiếp cắt ngang toàn bộ suy nghĩ của mọi người. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trước, cường giả các tộc dự cảm nhân tộc diệt thế, ngày khác nhất định nhấc lên đại kiếp hủy diệt chư thiên, vì vậy vây công. Không tiếc trả giá tiêu diệt nhân tộc hoàng đình. Thẳng đến ngày nay, nhân tộc giống như con rết trăm chân chết vẫn không ngã, ở hỗn loạn cấm khu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay đại kiếp lại tới, nhân tộc là kẻ ứng kiếp của đại kiếp lần này, thượng cổ cường giả dự cảm nhân tộc diệt thế, vô cùng có khả năng xảy ra ở thế hệ này. Vì vậy nhân tộc nhất định phải tiêu diệt, tuyệt không thể để nó trưởng thành, nếu không đại kiếp diệt thế thổi quét chư thiên, vạn tộc chúng ta đều phải hóa thành tro bụi. Ngôn luận nhân tộc diệt thế, đối với cường giả trong thần cung mà nói, tự nhiên là không xa lạ. Nhưng đối với tán tu khác cùng thần tộc mới tấn thăng mà nói, ngôn luận nhân tộc diệt thế lại là lần đầu tiên nghe nói, thậm chí, một ít thế lực thị tộc đi theo ở phía sau, muốn chia một chén canh, hôm nay nghe được lời của thiên mệnh thần hoàng, không khỏi sinh ra một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nhân tộc diệt thế. Thì ra đây là nguyên nhân chủ yếu chư thiên thần tộc vẫn luôn muốn vây giết nhân tộc. Từ trước tới nay, phàm là có nhân tộc xuất thế, chư thiên thần tộc chắc chắn nghe tin lập tức hành động, không tiếc điều động lực lượng vạn tộc vây giết. Rất nhiều thế lực không rõ, đều là chịu thần tộc áp lực, mới không thể không nghe theo mệnh lệnh. Về phần thần tộc vì sao phải diệt nhân tộc, bọn họ đến nay không biết được. Lời của thiên mệnh thần hoàng giờ phút này, xem như thật sự vạch trần nguyên nhân thật sự chư thiên thần tộc muốn vây giết nhân tộc. Đương nhiên, lời thiên mệnh thần hoàng nói, rốt cuộc có mấy phần thực mấy phần giả, vậy thì không biết được. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thiên mệnh thần hoàng một cái, ngôn luận nhân tộc diệt thế hắn tất nhiên là không tin, chuyện thời kỳ thượng cổ hắn không rõ, nhưng nhân tộc kiếp này căn bản không có ý tưởng diệt thế. Chỉ là thượng cổ đại kiếp nhất lên, nhân tộc và chư thiên thần tộc sớm đã không chết không ngừng. Nhân tộc biến mất đã lâu một lần nữa xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm chư thiên thần tộc phát hiện uy hiếp. Sợ nhân tộc một lần nữa cuộc khởi thanh toán ân oán thượng cổ. Như vậy, bọn họ đương nhiên là muốn tiêu diệt nhân tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mục đích của thiên mệnh thần hoàng thậm chí cả thần cung, Thẩm Trường Thanh đều thấy hết trong mắt, nhưng hắn lại chưa nói ra, biểu cảm trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa. Mừng giận không hiện ra sắc. Thẩm Trường Thanh ẩn núp chư thiên nhiều năm, sao có thể lộ ra chút manh mối nào? Hôm nay nhân tộc ẩn núp ở hỗn loạn cấm khu. Mục đích lần này của chúng ta, đó là muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, tìm được hành tung nhân tộc. Mặt khác một trận chiến thượng cổ, các cường giả ngã xuống ở đây, trong đó cũng có tiền bối thần tộc chúng ta. Một trận chiến hôm nay đã là muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu diệt nhân tộc, cũng là muốn đón về di cốt tiền bối, để họ có thể ngủ yên. Thiên mệnh thần hoàng thản nhiên nói. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ đều ánh mắt vi diệu. Bọn họ không để ý cái gọi là di cốt tiền bối, nhưng lời của thiên mệnh thần hoàng lại biểu lộ trong hỗn loạn cấm khu có cơ duyên lớn tồn tại. Hỗn loạn cấm khu tồn tại ở chư thiên nhiều năm, nhưng bởi trong đó hung hiểm vạn phần, cho dù là thần chủ cũng cực ít giao thiệp với trong đó, một cái vô ý liền có khả năng ngã xuống. Cho nên, tính đến nay, cũng chưa có tu sĩ nào thật sự thăm dò toàn bộ hỗn loạn cấm khu, cho dù là có một số tu sĩ đi vào rèn luyện, cũng chỉ ở ngoại vi của hỗn loạn cấm khu, không dám xâm nhập đến bên trong. Dù sao hỗn loạn cấm khu hung hiểm, cho dù thần chủ tuyệt đỉnh cũng có khả năng ngã xuống, đừng nói tu sĩ khác. Hôm nay ý chí cấm khu thức tỉnh, càng cất cao hệ số nguy hiểm của hỗn loạn cấm khu không chỉ gấp 10. Chương 4043, lại vào Đế Lăng, 1, từ khi ý chí cấm khu thức tỉnh tới nay, không còn có bất cứ một tu sĩ nào dám bước vào hỗn loạn cấm khu, cho dù vòng ngoài cùng cũng vậy. Lúc trước ý chí cấm khu xuất thế, dẫn lên dao động thật lớn, đối với tu sĩ khác mà nói đều rõ ràng ở trong mắt. Có thể rung chuyển quy tắc thiên phạt, thực lực ý chí cấm khu quả thực quá mạnh. Bây giờ khác rồi, thần cung làm chủ lực tiến công hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu tự nhiên là có cường giả thần cung đến đối phó, tu sĩ còn lại liền có hy vọng đục nước béo cò, từ trong đó đạt được một ít lợi ích. Sang bằng hỗn loạn cấm khu. Giết! Có cường giả thần cung vung tay hô to, khí tức cường đại trên thân âm âm bùng nổ, lay động không gian tan vỡ, dẫn trước một bước hướng tới hỗn loạn cấm khu đạp không mà đi. Ngay tại nháy mắt cường giả bước vào hỗn loạn cấm khu, chỉ thấy toàn bộ hỗn loạn cấm khu kịch liệt sôi trào, lực lượng khủng bố đến cực điểm từ chỗ sâu trong cấm khu bộc phát ra, ánh mắt màu đỏ tươi cắt qua hư không, lực lượng tịch diệt xuyên thủng chư thiên, vạn đạo quy tắc đều tan vỡ trong chớp mắt. Mắt thấy lực lượng hủy diệt đánh đến, vị cường giả thần cung kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay chấn động thiên địa, quyền thế khủng bố bộc phát ra, thần lực mênh mông giống như biển lớn chạy chồm, hai luồng lực lượng va chạm, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều như đang chấn động. Ngay sau đó, chỉ thấy cường giả thần cung kia hai cánh tay nổ tung, xương cánh tay dính thần huyết bại lộ ở trong không khí, đau đớn khiến sắc mặt hắn vặn vẹo, toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ đều con ngươi kịch liệt co rút lại, như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Thực lực của ý chí cấm khu giống như càng mạnh hơn rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, cường giả thần cung ra tay đã bước vào cấp bậc thần quân, ở trong chư thiên thuộc loại thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực bực này có thể nói là mạnh đến cực điểm. Nhưng mà, cường giả cỡ này tuy mạnh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ý chí cấm khu. Chỉ là một ánh mắt, đã mang cường giả cỡ này đánh bị thương, có thể thấy được thực lực của ý chí cấm khu rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Lúc trước đối phương giao thủ với quy tắc thiên phạt, thực lực tuy cũng mạnh đáng sợ, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng chưa mạnh như trước mắt. Chẳng qua, thực lực ý chí cấm khu lột xác, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói tính là một chuyện tốt. Thực lực của đối phương càng mạnh, thần cung muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu độ khó liền càng lớn. Đương nhiên, cường giả thần cung thua dứt khoát như thế, cũng có một nguyên nhân mang tính căn bản, chính là đối phương ở trong hỗn loạn cấm khu không thể thuyên chuyển lực lượng quy tắc. Quy tắc hỗn loạn cỡ này áp chế, cũng là một loại suy yếu biến tướng. Hay cho một cái ý chí cấm khu, thực lực thật sự không tầm thường. Ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng lạnh lùng. Hắn tuy chấn động bởi thực lực của ý chí cấm khu, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Trận chiến này mục đích là muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, tiêu diệt nhân tộc. Kết quả một trận chiến này vừa mới bắt đầu, chư thiên thần tộc đã chịu áp chế, không thể nghi ngờ sẽ đả kích sĩ khí. Cho nên, ở lúc vị cường giả thần cung kia bị đánh cho bị thương, Thiên Mệnh Thần Hoàng dẫn đầu bước vào hỗn loạn cấm khu. Trong chớp mắt, ánh mắt màu đỏ tươi một lần nữa đánh nát hư không mà đến, Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt lạnh lùng, một quyền phá vỡ quy tắc hỗn loạn trong hư không, trực tiếp hủy diệt lực lượng cách không đánh đến. Ý chí cấm khu nho nhỏ, lại có thể làm gì bổn hoàng? Thiên Mệnh Thần Hoàng sắc mặt ngạo nghễ, khí thế trên thân giống như cầu vồng, đang lúc muốn hướng về chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu lao đi, liền thấy hư không tan vỡ, từng vị hỗn loạn thần linh ngang trời xuất thế, chặn lại ở trước mắt hắn. Các hỗn loạn thần linh này mỗi một con đều tản ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng đã đến cấp bậc thần chủ đứng đầu. Hỗn loạn thần linh. Thiên Mệnh Thần Hoàng nheo mắt lại, trước mắt xuất hiện mười mấy hỗn loạn thần linh không cần phải nói cũng có thể rõ, nhất định là chịu ý chí cấm khu sai khiến. Chẳng qua, lấy thực lực của Thiên Mệnh Thần Hoàng, tự nhiên không có khả năng sợ hãi mười mấy hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ đứng đầu. Mười mấy hỗn loạn thần linh vừa xuất hiện, đã phát ra tiếng gào rống, lao về phía Thiên Mệnh Thần Hoàng. Kẻ sau một quyền chấn vỡ hư không, hủy diệt hơn phân nửa thân thể một hỗn loạn thần linh, sau đó lại triệu ra Thiên Hoàng đỉnh. Cổ đỉnh chí bảo nửa bước bất hủ tràn ngập thần quang, rơi ở trên thân hỗn loạn thần linh, trực tiếp đánh tan thân thể nó. Ngay sau đó, lại thấy cổ đỉnh nở rộ hào quang, trực tiếp thu một hỗn loạn thần linh vào trong cổ đỉnh, lực lượng chí bảo thúc dục, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng khó ngăn cản. Không đến thời gian một nhịp thở, mười mấy tên hỗn loạn thần linh đã ngã xuống ba tên. Bên ngoài hỗn loạn cấm khu, toàn bộ cường giả đều nhìn nhau một cái, sau đó như hiểu lòng mà không nói ra bước vào hỗn loạn cấm khu. Trận chiến này nhất định san bằng hỗn loạn cấm khu, có tu sĩ trên mặt lộ ra sát ý, có tu sĩ chiến ý hừng hực. San bằng hỗn loạn cấm khu tiêu diệt nhân tộc, đối với bọn họ mà nói chỉ là một mục đích trong đó, muốn từ trong hỗn loạn cấm khu tìm cơ duyên, là một mục đích khác. Chương 4044, lại vào đế lăng, 2, hỗn loạn cấm khu hung hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên. Cho dù là các hỗn loạn thần linh lượn lờ khắp nơi kia, sau khi chém giết nó, hỗn loạn thần thạch lưu lại, chính là một loại chí bảo khó được. Theo toàn bộ tu sĩ bước vào hỗn loạn cấm khu, toàn bộ hư không đều nhấc lên quy tắc cương phong cùng bạo, chỉ thấy không gian hủy diệt từng tấc, chợt như cảnh tượng diệt thế. Sau đó liền có lượng lớn hỗn loạn thần linh xuất hiện, muốn tiêu diệt những kẻ từ ngoại đến này. Thật nhiều hỗn loạn thần linh. Có thần chủ nhìn lượng lớn hỗn loạn thần linh trước mắt, trong mắt không khỏi lộ ra sự kinh hãi. Hôm nay bọn họ mới bước vào hỗn loạn cấm khu một lát, đã có không dưới trăm hỗn loạn thần linh xuất hiện, hơn nữa mỗi một hỗn loạn thần linh thực lực đều ở cấp bậc thần chủ. Không chỉ có thế. Sau lưng hư không tan vỡ, có càng nhiều khí tức cường đại đang tới gần, nói rõ có rất nhiều hỗn loạn thần linh đang tiến đến. Hỗn loạn cấm khu rộng lớn. Từng có cường giả hoài nghi hỗn loạn cấm khu so với tuyên cổ đại lục còn lớn hơn ba phần. Cho nên nơi này rốt cuộc sinh tồn bao nhiêu hỗn loạn thần linh, ai cũng không thể biết được. Những năm gần đây, hỗn loạn cấm khu không chỉ dựa vào sau khi thượng cổ cường giả ngã xuống, lưu lại quy tắc tàn phá để sinh tồn, mà là có thể hấp thu lực lượng chư thiên nuôi dưỡng bản thân. Cho nên, hỗn loạn cấm khu hôm nay, sớm đã là một quái vật lớn, chỉ là trước kia hỗn loạn thần linh không chịu khống chế, hoàn toàn không có mục đích trôi dạt ở trong cấm khu, muốn một hơi đụng phải nhiều hỗn loạn thần linh như vậy. Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ đã khác. Chịu ý chí cấm khu triệu hồi, lượng lớn hỗn loạn thần linh tiến đến nơi đây công kích. Chỉ một lát thời gian như vậy, số lượng hỗn loạn thần linh đã từ hơn 100 tên, tăng vọt đến hơn 300 tên. Hơn 300 tên hỗn loạn thần linh, đó là tương đương với hơn 300 vị thần chủ. Cho dù là cường giả thần cung, nhìn thấy nhiều hỗn loạn thần linh như vậy, sắc mặt cũng có chút xanh mét. Phải biết rằng, trong những hỗn loạn thần linh này, không chỉ thần chủ sơ giai đơn giản như vậy, trong đó không thiếu thần chủ đứng đầu, cùng với tồn tại sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Cho dù là thượng cổ hoàng giả lâm vào nhiều hỗn loạn thần linh như vậy bao vây, cũng có nguy hiểm ngã xuống. Chân viêm thần hoàng dẫn trước ra tay, đối phương tuy ở đây không thể thúc giục lực lượng quy tắc, nhưng lấy nhục thân thể phách cùng với thần lực tích lũy của cường giả cỡ này, cũng đủ để mạnh hơn thần chủ tuyệt đỉnh bình thường rất nhiều. Hỗn loạn thần linh tầm thường ở trước mặt hắn, hoàn toàn không phải đối thủ. Ở lúc các phe ra tay, Thẩm Trường Thanh cũng một quyền đánh giết một tên hỗn loạn thần linh, ở lúc nó ngã xuống, trực tiếp thu hỗn loạn thần thạch vào trong túi. Mấy thứ này đối với hắn bây giờ mà nói, cũng có tác dụng rất lớn. Dù sao hỗn loạn thần thạch chính là thượng cổ cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại quy tắc ngưng tụ thành, chỉ cần mang quy tắc trong hỗn loạn thần thạch chỉnh lý sắp xếp một lần nữa, liền có cơ hội tìm hiểu đạo vận trong đó. Mặc kệ là hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết, hoặc là ở trên con đường đạo tiên tiến thêm một bước, đều cần tìm hiểu rất nhiều lực lượng quy tắc mới được. Thu hỗn loạn thần thạch, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua thế cục hỗn loạn hôm nay. Theo toàn bộ tu sĩ giết vào hỗn loạn cấm khu, sau đó ý chí cấm khu làm ra ứng đối, hai bên liền lâm vào trong một mảng hỗn chiến không ngừng nghỉ. Lần này thần cung vì san bằng hỗn loạn cấm khu, có thể nói là làm đầy đủ chuẩn bị, chỉ riêng thần hoàng cùng thần quân tiến đến, cộng lại đã có 41 vị, lại có thần chủ các thần tộc cùng với thần chủ tán tu, toàn bộ cường giả cộng lại không dưới 400-500 vị thần chủ. Phần lực lượng kinh khủng này, đủ để quét ngang tất cả. Hỗn loạn thần linh trước mắt xuất hiện tuy nhiều, nhưng muốn ngăn cản phe thần cung cũng là không có khả năng gì. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là hiện tượng bề mặt, uy hiếp lớn nhất của hỗn loạn cấm khu. Từ trước tới giờ đều không phải hỗn loạn thần linh, mà là ý chí cấm khu đã thức tỉnh. Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết một tên hỗn loạn thần linh, dẫn trước một bước thoát ly vòng vây, hướng về chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu lao đi. Thấy vậy, cũng có một ít cường giả như nghĩ tới cái gì, nói theo cách làm của Thẩm Trường Thanh, thoát ly hỗn loạn thần linh vây giết, xâm nhập hỗn loạn cấm khu. Ở trong mắt bọn họ, bây giờ ý chí cấm khu mang hỗn loạn thần linh điều khiển tới đây, như vậy bên trong hỗn loạn cấm khu khẳng định một mảng trống trải, kế tiếp tìm kiếm cơ duyên liền thoải mái hơn rất nhiều. Còn nữa chính là, tìm kiếm hành tung của nhân tộc. Dù sao nếu có thể trước một bước tìm được hành tung nhân tộc, trực tiếp tiêu diệt nhân tộc mà nói, như vậy thần cung cũng không cần phải liều mạng với ý chí cấm khu. Sang bằng hỗn loạn cấm khu là thứ yếu, tiêu diệt nhân tộc mới là chủ yếu, sở dĩ cần sang bằng hỗn loạn cấm khu trước, chỉ bởi vì bọn họ sau khi bước vào hỗn loạn cấm khu, ý chí cấm khu chắc chắn sẽ ra mặt ngăn trở, hai bên căn bản không có đường sống dịu đi. Chỉ có giải quyết ý chí cấm khu cái chướng ngại vật này, mới có thể thuận lợi tìm hành tung nhân tộc. Chương 4045, Đế Đạo, 1, di chuyển ở hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh cố ý bỏ qua một bên thần chủ khác chú ý, dựa theo phương vị trong trí nhớ, im lặng xâm nhập trong đó. Trong lúc đó, cũng có một ít hỗn loạn thần linh xuất hiện chặn lại, Thẩm Trường Thanh không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt nó. Với hắn mà nói, hỗn loạn thần linh dưới thần chủ đứng đầu đều không có gì khác biệt, nếu cố phải nói cái gì khác nhau, đại khái chính là vấn đề một quyền đánh chết cùng hai quyền đánh chết. Cái này còn chỉ là bởi vì ở trong hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh không dám bại lộ lực lượng quy tắc, nếu không, cho dù là thần chủ đứng đầu tầm thường, hắn cũng có thể một đòn tiêu diệt. Một lần trước dùng lực lượng quy tắc, khiến toàn bộ hỗn loạn cấm khu bạo động, làm ý chí cấm khu thức tỉnh. Ở dưới tình huống có vết xe đổ, Thẩm Trường Thanh không có khả năng đi phạm cùng một sai lầm. Hơn nữa, hắn nếu dùng lực lượng quy tắc, chắc chắn sẽ bị ý chí cấm khu nhằm vào, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý định làm gương cho binh sĩ. Dọc đường, hỗn loạn thần linh xuất hiện đại đa số đều là cấp bậc thần vương, ngẫu nhiên cũng có cấp bậc thần chủ, Thẩm Trường Thanh ai đến cũng không từ chối, toàn bộ đều theo danh sách thu hết. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đi tới một nơi giống như hẻm núi hoang, dừng lại. Nơi này không phải chỗ khác, chính là Đế Lăng Thanh Liên Đế Quân tọa hóa. Đế Lăng làm nơi lục tiên thần ẩn thân cũng không tệ, hơn nữa Đế Lăng không phải nhân tộc cũng không thể bước vào, toàn bộ Đế Lăng đều tồn tại lực lượng phong cấm của Đế Quân. Cho dù là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, muốn đánh vỡ lực lượng cỡ này cũng không có khả năng gì. Hôm nay lại vào trong Đế Lăng, Thẩm Trường Thanh đã có thể phát hiện lực lượng phong cấm trong Đế Lăng, luồng lực lượng này cực kỳ mịt mờ, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác áp bách như thiên uy. Đây là uy áp chỉ Đế Quân có. Cho dù trôi qua vô số năm, lực lượng năm tháng cũng không thể thật sự mài mòn hủy diệt lực lượng cỡ này. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cường giả bước vào tuyệt đỉnh cỡ này, rốt cuộc là đáng sợ đến trình độ nào. Cho dù là lực lượng tàn lưu lại, cũng có thể trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên bất diệt, nếu cường giả bực này thật sự còn sống, chỉ cần một ý niệm liền có thể gạt bỏ mình. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là 100% khẳng định, tiên đạo bất hủ mạnh như thế. Như vậy thần tôn thần đạo cũng nhất định sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Tuy Thẩm Trường Thanh từng chém giết thần tôn hóa thân, nhưng hắn chưa bao giờ dám có nửa phần xem nhẹ đối với thần tôn, sự đáng sợ của thần tôn thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra trận bàn sớm chuẩn bị sẵn, trực tiếp ở bên trên bố trí một trận pháp truyền tống. Trong hỗn loạn cấm khu quy tắc hỗn loạn, cho dù là trận pháp cũng phải chịu ảnh hưởng ở trình độ rất lớn, may mắn ta cũng ở trong hỗn loạn cấm khu, lấy trận pháp này tiến vào Minh Hà giới không thành vấn đề. Lấy quy tắc hỗn loạn cấm khu quấy nhiễu, nếu muốn lấy trận pháp truyền tống đến bên ngoài, đó là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh ở hỗn loạn cấm khu, Minh Hà giới tự nhiên cũng tồn tại ở đây, như vậy lấy trận pháp nối tiếp liền không thành vấn đề. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, chỉ thấy không gian trước mắt khẽ dao động. Thân hình của Lục Tiên Thần đã xuất hiện ở đây. Thẩm Trấn Thủ. Lục Tiên Thần nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, hơi ngây ra một phen, sau đó không khỏi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lấy cảm giác sâu sắc của hắn, tự nhiên có thể phát hiện trong Đế Lăng tràn ngập lực lượng phong cấm. Ở trước mặt luồng lực lượng này, Lục Tiên Thần không khỏi sinh ra một loại ảo giác ngước nhìn núi cao. Nơi đây chính là Đế Lăng, cũng chính là chỗ năm đó Thanh Liên Đế Quân tọa hóa. Trong Đế Lăng có lực lượng phong cấm ngày xưa đế quân bày ra. Lực lượng phong cấm này chỉ ngăn cản tu sĩ không phải nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc mà nói lại không có tác dụng. Ta đã ở trong Đế Lăng bày ra trận pháp truyền tống, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, sau một lần sẽ tự động tiêu hủy. Lục Tông Chủ nếu như gặp nguy hiểm, có thể vào Đế Lăng mượn lực lượng trận pháp trở về Minh Hà Giới. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ ngợi nói ngay, xem như giải thích cho Lục Tiên Thần một phen lai lịch của Đế Lăng. Ở sau khi biết lai lịch của hẻm núi hoang, trên mặt vị tông chủ thành tiên tông này cũng không khỏi lộ ra biểu cảm giật mình. Đế Lăng, nơi thượng cổ đế quân tọa hóa. Nếu không phải nghe Thẩm Trường Thanh nói, Lục Tiên Thần cũng không rõ thì ra hẻm núi hoang trước mắt chính là Đế Lăng trong lời đồn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại giao một lá bùa đến trong tay đối phương. Đây là thượng cổ phù lục Na Di phù, có thể khiến ngươi ở trong phạm vi nhất định dịch chuyển đến nơi chỉ định, chỉ cần trước đó trói buộc khí cơ một nơi là được. Lục Tông Chủ có thể mang Na Di phù này trói buộc Đế Lăng, nếu như đụng phải phiêu lưu không thể ngăn cản, liền có thể bằng vào Na Di phù trở về Đế Lăng, sau đó trở về Minh Hà Giới. Thượng cổ phù lục này lực lượng dịch chuyển rất mạnh, cho dù là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh giáp mặt, cũng không có khả năng chặn lại. Chương 4046, Đế Đạo, 2, Thượng cổ phù lục Na Di phù, chính là một món chí bảo vị đệ tử nào đó của Thiên Tông may mắn tiến vào bí cảnh thượng cổ, tiếp đó đạt được. Đối phương sau khi đạt được chí bảo này phát giác vô dụng đối với bản thân, cho nên dứt khoát nộp lên tông môn đổi lấy chiến công tương ứng. Theo quy tắc chế độ hoàn thiện, phương hướng đổi lấy chiến công của Thiên Tông sớm đã không chỉ là chấp hành nhiệm vụ đơn giản như vậy, như là nộp lên tông môn công pháp tuyệt học, hoặc là một ít chí bảo linh dược, đều có thể đổi lấy chiến công tương ứng, tiếp đó sử dụng ở trong tông môn. Đương nhiên, chiến công tông môn cho, tự nhiên không có khả năng tương đương với giá bán thần tinh của chí bảo linh dược ở bên ngoài. Trong Thiên Tông, tự có hệ thống chiến công hoàn thiện của mình, có một số bảo vật quý giá ở bên ngoài chính là thuộc loại có tiền cũng không mua được, muốn đơn thuần lấy thần tinh hầu như chính là không có khả năng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao có một số đệ tử bằng lòng lấy bảo vật quý giá nộp lên tông môn, lấy nó để đổi lấy chiến công tương ứng, mà không bán ra bên ngoài. Trở lại chuyện chính, thượng cổ Na Di phù này so với càn khôn Na Di phù Thẩm Trường Thanh đạt được ở trong Phong Thần Đài, hiển nhiên là phiên bản không trọn vẹn, hoàn toàn không thể so sánh với thứ sau. Càn khôn Na Di phù chính là có thể tùy ý dịch chuyển ngẫu nhiên đến bất cứ một góc nào của chư thiên, cũng chính là nói, cho dù vắt ngang qua toàn bộ chư thiên cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là ở chỗ, càn khôn Na Di phù chính là tính ngẫu nhiên, nhưng ở thời kỳ mấu chốt giữ mạng rất quan trọng, thượng cổ Na Di phù thì khác. Na Di phù này khoảng cách có thể di động có hạn, cùng lắm chính là kích thước của Tuyên Cổ Đại Lục, cho dù có chút vượt qua, nhắm chừng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Khoảng cách như thế đối với tu sĩ tầm thường mà nói, giữ mạng xem như đủ rồi. Nhưng đối với thần hoàng cùng thần tôn vô thượng cường giả cỡ này mà nói, cho dù là cách nhau một cái Tuyên Cổ Đại Lục, muốn tìm được hành tung đối phương, cũng là chuyện dễ dàng. Có thể nói, thượng cổ Na Di phù ở trước mặt cường giả bình thường, coi như là thần khí giữ mạng, nhưng ở trước mặt vô thượng cường giả, thì tỏ ra có chút gân gà. Dưới sự so sánh, càn khôn Na Di phù không thể nghi ngờ là cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng ở hôm nay trong hư không hỗn loạn, thượng cổ Na Di phù đủ để phát huy ra tác dụng có tính mấu chốt. Nghe vậy, Lục Tiên Thần tiếp nhận thượng cổ Na Di phù, sau đó dựa theo cách nói của Thẩm Trường Thanh, mang khí tức trong Đế Lăng hút vào trong thượng cổ Na Di phù, làm đường lui của mình. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại nhắc nhở một câu. Hỗn loạn cấm khu khác với nơi khác, lực lượng quy tắc đừng tự tiện hiển hóa ra, nếu không nhất định sẽ dẫn tới ý chí cấm khu đối địch. Trước mắt ý chí cấm khu chưa từng hiện thân, Lục Tông Chủ nhất định đừng trở thành mục tiêu của ý chí cấm khu, đợi tới sau khi ý chí cấm khu xuất hiện, ngươi mới có thể thật sự hiển lộ lực lượng tiên đạo. Cái này không nhắc nhở không được. Nhỡ đâu Lục Tiên Thần thật sự ở trong hỗn loạn cấm khu bại lộ ra lực lượng quy tắc, ý chí cấm khu liền giống như dã thú ngửi được mùi tanh, không đến một lát sẽ tìm tới cửa. Cho dù là Lục Tiên Thần có thượng cổ Na Di phù trong tay, có thể từ trong tay ý chí cấm khu chạy thoát hay không cũng là một vấn đề, dù sao tồn tại cỡ đó sâu không lường được, hỗn loạn cấm khu càng là sân nhà của người ta, tất cả đều không thể cân nhắc theo lẽ thường. Được cảnh báo, Lục Tiên Thần gật đầu, đa tạ Thẩm trấn thủ nhắc nhở, bổn tọa sẽ chú ý. Tốt, chuyện kế tiếp liền xem Lục Tông Chủ, Thẩm mổ không thể dừng lại ở Đế Lăng quá lâu, để tránh dẫn tới hoài nghi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó liền rời khỏi Đế Lăng. Chỉ thấy lực lượng mạnh mẽ phá vỡ hư không, có hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ ngã xuống trong khoảnh khắc, hỗn loạn thần thạch lưu lại bị bàn tay to thu lấy. Hỗn loạn thần thạch của thần chủ tầng 1, không tệ. Thánh đế nhìn hỗn loạn thần thạch trong tay, trực tiếp thu vào trong túi. Với hắn mà nói, hỗn loạn thần thạch cấp bậc thần chủ cũng có tác dụng rất lớn. Từ trong thi hài Thanh Liên đế quân sinh ra linh trí hóa thân thi ma, thánh đế tự nhiên được tính là sinh linh chư thiên, đạo hắn tu luyện cũng cần mượn lực lượng quy tắc mới được. Luyện hóa lực lượng chư thiên nuôi dưỡng bản thân, khiến sức mạnh to lớn quy về bản thân, tiếp đó bằng vào lực lượng bản thân trấn áp chư thiên vạn đạo. Đạo này, thánh đế đặt tên nó là đế đạo chính là thánh đế dựa vào nhiều năm tìm hiểu, về sau mượn đạo vận thi hài Thanh Liên đế quân làm căn cơ, sáng tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới. Hệ thống này đã là thoát thai từ tiên đạo, nhưng lại khác với tiên đạo. Đặt tên nó là đế đạo, chính là thánh đế tự nhận là có một ngày, hắn sẽ bước lên chư thiên tuyệt đỉnh, vạn tộc cùng tôn thờ. Thanh Liên đế quân lúc trước là một trong ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc, địa vị tôn quý, hôm nay thánh đế muốn thành đế của chư thiên vạn tộc, vượt qua thành tựu của Thanh Liên đế quân ngày xưa. Chương 4047, đế đạo, 3, đương nhiên. Những thứ này chỉ là mục tiêu của thánh đế, muốn thật sự thực hiện không dễ dàng như vậy. Những năm gần đây, thánh đế không ngừng công phạt nuốt chửng các tộc, chính là vì cướp đoạt lực lượng sinh linh cùng với tài nguyên các tộc, giúp mình tu luyện. Lần này đại thế nghiệp họa biến mất, thánh đế có thể không kiêng nể gì giết chóc. Không đến trăm năm, thánh đế cũng đã chứng đạo thần chủ không nói, càng một hơi bước vào thần chủ tầng 4, thực lực không thể nói là không mạnh. Mà ở bên người thánh đế, cũng có tu sĩ trung niên mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã, đối phương khí chất lạnh nhạt, giống như siêu nhiên khỏi vạn vật. Nhưng khi có hỗn loạn thần linh đánh tới, lại là bị một luồng lực lượng quỷ dị trực tiếp cắn nuốt, một chút cặn bã cũng không còn. Thấy vậy, thánh đế lập tức cười nói, phó tông chủ tu vi từ từ tinh thâm, nghĩ hẳn không cần bao nhiêu thời gian có thể chứng đạo thần chủ. Một chút tinh tiến, không thể so với tông chủ tu vi cao thâm. Tu sĩ trung niên khẽ lắc đầu, bình thản cười nói. Đối với điều này, thánh đế lại khẽ cười. Lời tuy như thế, nhưng hắn đối với người trước mắt cũng rất coi trọng, nếu không, mình lại nào sẽ lấy vị trí phó tông chủ Thánh Liên Tông đối đãi. Lúc trước đối phương hiển lộ ra thủ đoạn quỷ dị, làm thánh đế cũng chấn động một phen. Không giống thần đạo. Không giống tiên đạo. Lại càng không giống bất cứ một đạo nào chư thiên đã có. Có thể nói, đối phương cùng hắn, đều là thuộc loại kẻ sáng đạo, thánh đế có thể kết luận, chỉ cần đối phương không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác nhất định có thể là cường giả đứng đầu. Cái đứng đầu này, chỉ không phải đứng đầu chư thiên hôm nay, mà là đứng đầu bao gồm thái hư giới ở bên trong. Ngày khác đối phương cho dù không thể chứng thần tôn bất hủ, nhưng bước vào cảnh giới thần hoàng đại năng, cũng là nhất định không có vấn đề gì. Vì vậy, thánh đế mới mời chào đối phương vào Thánh Liên Tông. Không có cách nào cả. Thánh Liên Tông hôm nay tuy thực lực không tồi, nhưng tuyệt đại bộ phận thực lực đều là bắt nguồn từ bản thân thánh đế, tu sĩ tông môn còn lại phần lớn đều là hạng vớ vẩn, khó gánh vác trọng trách. Có một số trưởng lão thiên phú không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở thần chủ, hy vọng chứng đạo thần quân cũng là cực kỳ xa vời. Những người này tạm thời dùng một chút không có vấn đề, nếu muốn chú ý phát triển lâu dài, vậy liền không có tác dụng gì. Thánh Liên Tông muốn thật sự lớn mạnh, ngày khác xưng bá chư thiên, thánh đế biết chỉ dựa vào một mình là không được, đám vớ vẩn trong tông môn càng không đáng tin cậy, chỉ có không ngừng mời chào thiên kiêu yêu nghiệt, mới có thể khiến tông môn lớn mạnh. Chỉ tiếc, thiên kiêu yêu nghiệt khó tìm. Hơn nữa thiên kiêu tầm thường, thánh đế cũng không để mắt, ít nhất cũng phải đứng hàng phong thần bảng, mới có tư cách được hắn mời chào. Về phần muốn trọng điểm bồi dưỡng, càng cần thiên kiêu đứng đầu mới được. Tu sĩ trung niên trước mắt tuy chưa bước vào phong thần đại, càng chưa lưu danh phong thần bảng, nhưng thánh đế biết, lấy nội tình của đối phương thật muốn vào phong thần đại, lưu danh ở trong phong thần bảng chỉ là chuyện dễ dàng. Giống với tu sĩ trung niên, thánh đế cũng chưa bước vào phong thần bảng. Không phải hắn không muốn, mà là cho rằng thời cơ chưa tới, làm tông chủ Thánh Liên Tông, thật muốn bước vào phong thần bảng, nhất định phải cầm cờ đi trước. Nếu như chỉ xếp hạng bình thường, sẽ chỉ tổn hại mặt mũi của mình. Cho nên, thánh đế đang đợi, đợi một cơ hội thật sự. Lần này thần cung muốn sang bằng hỗn loạn cấm khu, theo thánh đế thấy chính là một cơ hội, chỉ cần lại vào đế lăng, hắn tất nhiên có thể tìm hiểu đạo vận của Thanh Liên đế quân, giúp tu vi bản thân tiến thêm một bước. Lần trước đối mặt đế lăng không thể vào, hoàn toàn chính là vấn đề thực lực. Lúc trước thánh đế chưa chứng đạo thần chủ, hôm nay lại bước vào thần chủ tầng 4. cho dù là phong cấm của Đế Lăng mạnh như thế nào nữa, Thánh Đế cũng có nắm chắc đánh vỡ. Vừa nghĩ tới đây, Thánh Đế nói, chỉ cần bước vào Đế Lăng, ngươi ta liền có thể tìm hiểu lực lượng quy tắc thượng cổ đế quân tàn lưu lại, đến lúc đó ngươi hẳn có hy vọng trực tiếp chứng đạo thần chủ. Đế Lăng thật sự thần kỳ như thế, tu sĩ trung niên vẻ mặt tò mò, đối với Thánh Đế không để ý hung hiểm bước vào nơi đây, hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nghe vậy, Thánh Đế gật đầu, Lý Thanh Liên năm đó tốt xấu gì cũng là một phương đế quân, nơi hắn tọa hóa tự nhiên không tầm thường. Tuy Thánh Đế tự như có nhiều địch ý đối với Thanh Liên đế quân, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của đối phương thật sự mạnh đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể so sánh. Đạo vận vị kia tàn lưu lại, đối với tu sĩ khác mà nói cũng là chí bảo khó có được. Nếu không phải bị người ta mang đi khỏi Đế Lăng, Thánh Đế chắc chắn phải mang đạo vận nơi đó tìm hiểu sạch sẽ mới có thể rời khỏi. Thánh Đế đối với người mang mình ra khỏi Đế Lăng, trong lòng có thể nói là tràn ngập lửa giận. Trước có Thanh Y áp chế, hắn không dám thật sự ló mặt, vốn cho rằng Thanh Y bị người nọ đạt được, mình có thể quang minh chính đại sống lại, sau đó ở trong Đế Lăng tìm hiểu quy tắc, không ngờ, mình cũng bị đối phương cùng nhau mang theo rời khỏi, tự dưng bỏ lỡ cơ duyên. Chương 4048, Khí tức của nhân tộc, 1, Thánh Đế cũng từng hỏi thăm nhiều phương diện tung tích của đối phương, nhưng người kia từ sau một lần đó, giống như bốc hơi khỏi chư thiên, không thấy một chút hành tung nào nữa. Thẩm Trường Thanh, đừng để bổn tọa tìm được ngươi, nếu không nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Thánh Đế hung tợn nói, nghe được lời ấy, trong mắt tu sĩ trung niên khẽ không thể tra xét hiện lên một mảng kỳ dị, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Đột nhiên, vẻ mặt Thánh Đế khẽ dao động, khí tức của nhân tộc. Thân là thi hài Thanh Liên đế quân sinh ra linh trí, Thánh Đế đối với khí tức của nhân tộc rất mẫn cảm, trong hư không hỗn loạn như vậy, hắn rõ ràng đã phát hiện khí tức của nhân tộc. Chẳng lẽ nhân tộc thật sự tồn tại ở hỗn loạn cấm khu hay sao? Vẻ mặt Thánh Đế kinh nghi bất định, thần cung đồn đã nhân tộc ẩn núp ở hỗn loạn cấm khu, Thánh Đế cười nhạt đối với điều này. Theo hắn thấy, khả năng nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu rất thấp, lần trước nhân tộc kia xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính là một chuyện bất ngờ. Nhưng hôm nay lại có khí tức nhân tộc xuất hiện, liền không trách Thánh Đế không suy nghĩ về phương hướng này. Có lẽ, nhân tộc thật sự ở hỗn loạn cấm khu. Chỉ vì khí tức của nhân tộc này, có một chút khác với khí tức nhân tộc lúc trước, nói rõ cả hai không phải cùng một người. Nhất thời, Thánh Đế liền hướng về phương hướng khí tức nhân tộc truy tìm. Với hắn mà nói, nếu có thể cắn nuốt nhân tộc, cũng có thể có lợi ích to lớn. Hỗn loạn cấm khu. Chém giết không dứt. Mặc dù có hỗn loạn thần linh chặn đường, nhưng cường giả khác căn bản không muốn dây dưa quá nhiều với hỗn loạn thần linh, chỉ tính toán tìm hành tung nhân tộc. Cùng với cơ duyên tiềm tàng ở trong hỗn loạn cấm khu. Đây là hỗn loạn cấm khu. Lục tiên thần mặc áo bào vàng đen chậm rãi hành tẩu trong hư không, đồng thời đánh giá lực lượng quy tắc hỗn loạn chung quanh, thỉnh thoảng có quy tắc cương phong thổi quét đến, lại bị một đòn đánh tan. Danh tiếng của hỗn loạn cấm khu, lục tiên thần sớm có hiểu biết từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, bây giờ là lần đầu tiên bước vào nơi đây. Mặc kệ là quy tắc cương phong qua lại vô tung, hay là hỗn loạn thần linh thường xuyên xuất hiện, đều đủ để nói lên nơi đây hung hiểm đến cực điểm. Trong toàn bộ nhân tộc, cường giả thật sự có tư cách sinh tồn ở đây, tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay. Nghe nói hỗn loạn cấm khu chỉ là một góc của chư thiên, so với chư thiên rộng lớn mà nói, hỗn loạn cấm khu cũng rất nhỏ. Ngày khác nếu có cơ hội, thật muốn kiến thức một phen cẩn thận chư thiên thật sự. Lục tiên thần vẻ mặt cảm thán, ra khỏi trường thanh giới bước vào hỗn loạn cấm khu, khiến hắn có loại cảm giác như cá vào biển lớn. Cho dù chung quanh tràn ngập các loại hung hiểm, cũng không có chút nào sợ hãi. Chẳng những không sợ, trái lại càng có một loại hưng phấn mơ hồ, bỗng nhiên, lục tiên thần dừng bước. Hắn nhìn về phía hư không phía trước, nơi đó có luồng khí tức khiến hắn chán ghét ập tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Âm. Hư không tan vỡ. Chỉ thấy có nam tử tóc dài trùm vai khuôn mặt yêu dị tuấn lãng, mi tâm có hoa sen màu máu như tự nhiên hình thành. Đôi mắt đỏ đậm như máu xuất hiện ở trong tầm mắt lục tiên thần. Đạo tiên. Lục tiên thần nheo mắt, từ trên thân người trước mắt, hắn cảm nhận được một phần khí tức khiến mình chán ghét, đồng thời lực lượng trên người kẻ đó, cũng nói rõ đối phương ít nhất là một vị cường giả sánh vai đạo tiên. Ở sau khi người này xuất hiện một lát, liền lại thấy có tu sĩ áo trắng sắc mặt nho nhã đạp không mà tới. So sánh với người đầu tiên, Người thứ hai cho Lục Tiên Thần uy hiếp nhỏ yếu hơn nhiều, nhưng trên thân đối phương cũng có một luồng khí tức quỷ dị, làm hắn biết người tới cũng không đơn giản. Không ngờ hỗn loạn cấm khu thực có nhân tộc khác tồn tại. Ở lúc Lục Tiên Thần yên lặng đánh giá hai người, Thánh Đế cũng đang đánh giá đối phương, Lục Tiên Thần trước mắt đứng ở hư không, trong đôi mắt tựa như tinh tú ẩn chứa khí tức vô song, hiển nhiên là đối thủ khó chơi. Nhưng Thánh Đế chưa sợ hãi, trái lại trong lòng càng thêm hưng phấn. Thực lực của Lục Tiên Thần càng mạnh, như vậy sau khi cắn nuốt đối phương lợi ích liền càng lớn, chẳng qua, Thánh Đế tuy trong lòng khát vọng cắn nuốt đối phương, lại cũng chưa trực tiếp ra tay, mà là khoanh tay hỏi, xin hỏi các hạ tên gì? Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần. Lục Tiên Thần cũng không giấu giếm thân phận, hắn lần này đến chính là vì để thần tộc biết sự tồn tại của mình, lại nào sẽ cố ý giấu giếm cái gì? Thành Tiên Tông, nghe được danh hiệu tông môn này, trong ánh mắt Thánh Đế hiện ra một phần nghi hoặc, tu sĩ áo trắng bên cạnh hắn lại là sắc mặt có chút cổ quái, như từng nghe nói Thành Tiên Tông tồn tại. Nhưng đối phương che giấu rất tốt, căn bản chưa để hai người phát hiện manh mối, Thánh Đế nhìn Lục Tiên Thần, trong lòng khát vọng đối với máu thịt nhân tộc, khiến hắn cuối cùng không kiềm chế được trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn bước ra một bước, phía sau biển máu ngập trời, mùi máu tươi nồng đậm làm người ta dựng cả lông tóc lên. Vô số huyết khí quanh quẩn ở quanh thân Thánh Đế, dưới chân nở rộ hoa sen máu, thế mà có thể từng bước nở sen. Chương 4049, khí tức của nhân tộc, 2, chỉ thấy biển máu ngập trời nhấc lên, như trời sụp đất nứt hướng về Lục Tiên Thần bao phủ, luồng lực lượng kinh khủng đó, đủ khiến thần chủ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Thấy Thánh Đế ra tay, ánh mắt Lục Tiên Thần như điện, há mồm giống như sấm sét nổ vang, kiếm khí kinh thiên từ trong miệng bật ra, nháy mắt cắt qua hư không hỗn loạn. Mang biển máu ngập trời từ giữa chém thành hai nửa, kiếm khí dư thế không dừng, cuối cùng đánh lên hoa sen máu mặt, mới vừa vặn tiêu vong biến mất. Thánh Đế thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng. Cường giả giao thủ chỉ cần một đòn đã có thể nhìn thấu manh mối, Lục Tiên Thần một chiêu miệng phun kiếm khí, làm Thánh Đế biết thực lực của đối phương không tầm thường, so với thần chủ tầm thường mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng Thánh Đế cũng không sợ, chỉ thấy hắn chân đạp hư không, vô số oan hồn đột ngột xuất hiện. Tiếng kêu rên gào thét chói tai đâm phá hư không, biển máu cuồn cuộn, oan hồn kêu rên. Thánh Đế giống như hóa thân cái thế ma thần, thao túng lực lượng biển máu cùng oan hồn, như rập trời rập đất bao phủ tới. Ánh mắt Lục Tiên Thần lạnh nhạt, chỉ từ biển máu oan hồn hắn có thể nhìn ra được, Thánh Đế rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu sinh linh. Trong chớp mắt, hắn liền rút ra Lục Thần kiếm, chí bảo vào tay, khí tức của Lục Tiên Thần leo lên tới đỉnh phong, thần binh kinh thế hiển lộ hết mũi nhọn. Kiếm cương đáng sợ thế như sấm sét đột nhiên nổi lên, mang tất cả đều xé rách hết. Chỉ thấy dưới cục diện biển máu ngập trời, liền có kiếm cương cắt qua biển máu màn trời, sắc bén khiếp người làm Thánh Đế cảm thấy tim đập nhanh một phen. Ngay lập tức, Thánh Đế cũng lấy ra một món chí bảo, đó là một lá cờ phướng nhỏ màu đen, bên trên ngưng tụ lực lượng tĩnh mịch làm người ta tim đập nhanh, vô số sương mù đen dâng trào, hoặc hóa thành trường đao hoặc hóa thành thần kiếm, bám vào lực lượng tử vong nồng đậm. Va chạm với kiếm cương. Hai luồng lực lượng công kích, đánh hư không tan vỡ từng tấc, Thánh Đế uy phong ngập trời, lực lượng nhiều năm qua tích lũy, giờ phút này bày ra không chút nào giữ lại, cờ phướng nhỏ ban đầu to bằng bàn tay hôm nay cũng hóa thành một trượng, sương mù đen quanh quẩn giống như xâm la quỷ vực. Vạn hồn phiên này bổn tọa tế luyện nhiều năm, ngươi là người đầu tiên có tư cách khiến bổn tọa thi triển bảo vật này, chờ chém giết ngươi, bổn tọa nhất định phải thu thần hồn ngươi. Vĩnh viễn trầm luân ở trong vạn hồn phiên, nghe bổn tọa sai khiến, thanh âm Thánh Đế lạnh như băng, khuôn mặt yêu dị càng thêm vặn vẹo, màu đỏ đậm trong đôi mắt như có núi thay biển máu diễn hóa ra. Vạn hồn phiên vung lên, lực lượng của ức ức vạn tử linh giống như dòng lũ phá diệt tất cả, cho dù là thần chủ đứng đầu giáp mặt, cũng có khả năng ngã xuống. Đây là lá bài tẩy của Thánh Đế. Diệt các tộc, chém giết ức ức vạn sinh linh, đoạt lấy thần hồn của họ dung nhập trong vạn hồn phiên. Hóa thành một món chí bảo ma đạo kinh thế hải tục, tuy vạn hồn phiên không vào hàng ngũ đạo binh, nhưng lực lượng chí bảo bực này lại mạnh hơn đạo binh tầm thường rất nhiều, cho dù là chí bảo thập nhất phẩm bình thường cũng có chỗ không bằng. Trong vạn hồn phiên trước mắt tử linh đông đúc, cho dù là tử linh thần chủ cũng có mấy vị, lấy thực lực của Lục Tiên Thần nếu có thể hút hắn vào trong vạn hồn phiên, lực lượng chí bảo tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Lực lượng tử linh, Lục Tiên Thần tất nhiên là không sợ. Chỉ thấy Lục Thần kiếm thể hiện hết mũi nhọn, bước ra một bước liền chém ra vạn kiếm, ngay sau đó vạn đạo kiếm khí ngưng tụ làm một kiếm, nháy mắt đánh lên trên dòng lũ lực lượng tử linh hóa thân. Ngay sau đó, Lục Tiên Thần một lần nữa lấy ra chí bảo, chỉ thấy trong hư không hỗn loạn chợt có vầng trăng treo cao, vô tận nguyệt hoa rơi xuống, trong hoa quang ôn nhuận ẩn chứa nguy cơ trí mạng. Biển máu tan rã từng tấc, sương mù đen như thủy triều lui bước, đợi lúc nguyệt hoa chiếu xạ đến, Thánh Đế đột nhiên biến sắc hẳn, trực tiếp thúc dục vạn hồn phiên bảo vệ thân mình. Âm. Lực lượng nguyệt hoa đánh đến, oan hồn trong vạn hồn phiên rít gào, toàn thân Thánh Đế như dính đòn nặng, trong miệng thế mà lại ho ra thần huyết. Chỉ một đòn, Thánh Đế đã tuyên bố thất bại. Lục Tiên Thần chân đạp hư không, đầy trời nguyệt hoa ngưng tụ làm một chùm, khoảnh khắc Lục Thần kiếm chém ra kiếm cương, chính là hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với nguyệt hoa. Nguyệt hoa kiếm cương thánh khiết tràn ngập lực lượng tĩnh mịch, biểu cảm trên mặt Thánh Đế kinh hãi không thôi, biển máu ngập trời hóa thành từng tầng hàng rào, muốn ngăn trở một kiếm khủng bố này. Chỉ tiếc, không có bất cứ hiệu quả gì. Nguyệt hoa kiếm cương dễ dàng xuyên thủng hàng rào biển máu, ngay sau đó đánh thủng vạn hồn phiên, cuối cùng hung hăng đánh lên trên thân Thánh Đế. Máu thịt nổ tung. Nhục thân thể phách mạnh như Thánh Đế, cũng suýt nữa không đỡ được lực lượng một đòn này. Trong nháy mắt, Thánh Đế liền bay ngang ra ngoài. Chỉ thấy khi Lục Tiên Thần chuẩn bị triệt để đánh chết đối phương, ánh mắt Thánh Đế hung ác, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trong biển máu ngập trời hội tụ vào trong tinh huyết, hóa thành một thanh thần kiếm màu máu tràn ngập giết chóc. Đi! Thánh Đế vung tay lên, thần kiếm màu máu chém vỡ hư không mà đi, Lục Tiên Thần cũng chém ra một kiếm, mang thần kiếm màu máu đánh tan từ giữa. Chương 4050, ý chí cấm khu thức tỉnh, 1. Ngay tại nháy mắt Lục Tiên Thần ra tay, Thánh Đế trực tiếp bắt lấy tu sĩ áo trắng xé rách hư không đào tẩu. Lục Tiên Thần đang muốn đuổi theo, chỉ thấy có hỗn loạn thần linh nghe động tĩnh mà đến, vừa vặn cản đường hắn. Thấy vậy, Lục Tiên Thần chỉ có thể từ bỏ ý tưởng đuổi giết Thánh Đế, thúc giục lực lượng chí bảo Nguyệt Luân cùng Lục Thần Kiếm, dễ dàng chém giết hỗn loạn thần linh sánh vai thần chủ trung giai trước mắt. Hỗn loạn thần linh thân thể tán loạn, lưu lại tại chỗ một khối hỗn loạn thần thạch. Lục Tiên Thần thu nó, nhìn Thánh Đế đã không còn bóng dáng, khẽ lắc đầu, sau đó thay đổi phương hướng rời đi. Phật. Hư không một bên khác của hỗn loạn cấm khu, bóng người nhuốm máu của Thánh Đế ngã xuống, khí thế ban đầu như cầu vồng đã trở nên suy sút không chịu nổi. Tu sĩ áo trắng thấy vậy, nhíu chặt lông mày, thương thế của tông chủ có đáng ngại lắm không? Không chết được, Thánh Đế khoát tay, sắc mặt âm trầm như nước, trong đôi mắt đỏ đậm tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Nghĩ đến một trận chiến lúc trước, trong lòng hắn càng lúc càng phẫn nộ. Luận thực lực, Thánh Đế tự hỏi Lục Tiên Thần cũng không mạnh hơn mình, bất đắc dĩ chí bảo trong tay đối phương thật sự là quá nhiều, thanh kiếm kia tạm không nói đến, cùng lắm là mạnh hơn vạn hồn phiên một chút, nhưng chí bảo giống như vầng trăng sáng kia, uy lực lại là thực sự đáng sợ. Theo Thánh Đế thấy, chí bảo cỡ đó ít nhất cũng thập nhị phẩm, hoặc là so với thập nhị phẩm càng mạnh hơn. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể một hơi đánh tan hắn. Nghĩ đến lực lượng nguyệt hoa kiếm cương kia, Thánh Đế lần nữa cảm giác được ngực mơ hồ đau đớn. Lực lượng một kiếm đó thật sự quá mạnh, nếu không phải bản thể của hắn chính là thi hài Thanh Liên Đế Quân, nếu không phải hắn mấy năm nay tu vi tinh tiến, khôi phục một phần uy năng hài cốt đế quân, Thánh Đế nói không chừng đã ngã xuống ngay tại chỗ. Đáng hận lực lượng của Lý Thanh Liên bị tiêu hao quá nhiều, dẫn tới bổn tọa cho dù sống lại, cũng chưa thể kế thừa quá nhiều thứ. Nếu không, một đạo tiên nho nhỏ lại có thể tính là cái gì? Trong lòng Thánh Đế thầm hận, Lục Tiên Thần, bổn tọa nhớ ngươi rồi đó, ngày khác bản tôn nhất định phải chém giết ngươi, thần hồn thu vào trong vạn hồn phiên ngày đêm dày vò, báo thù lớn hôm nay. Giờ phút này trong danh sách kẻ thù của Thánh Đế, rõ ràng đã có thêm một cái tên Lục Tiên Thần. Trước có Thẩm Trường Thanh, sau có Phù Dương, lại đến bây giờ Lục Tiên Thần, phàm là người đắc tội hắn, Thánh Đế đều ghi tạc trong lòng. Chỉ chờ ngày khác tìm cơ hội báo thù, sau đó, Thánh Đế cảm thụ được hư không truyền đến từng đợt lực lượng, lập tức tìm nơi bí ẩn, tạm thời bế quan tìm tu, lấy điều này khôi phục thương thế của mình. Trên mảnh vỡ vẫn thạch nào đó, Thánh Đế ngồi khoanh chân, hắn dặn dò đối với tu sĩ áo trắng, kế tiếp bổn tọa cần bế quan một ít thời gian, ngươi tạm thời hộ pháp cho bổn tọa. Nếu có tu sĩ không đối phó được, tạm thời đừng vọng động, nhưng nếu có tu sĩ nhỏ yếu xuất hiện, có thể trực tiếp ra tay chém giết, lấy máu thịt tinh hoa cho bổn tọa khôi phục. Tông chủ yên tâm, ta tự nhiên biết làm việc như thế nào. Tu sĩ áo trắng gật đầu. Thánh Đế cũng không nghĩ nhiều, lập tức lấy ra bộ phận linh dược, sau đó yên lặng luyện hóa tu luyện. Trên trán sinh ra hoa sen máu, khuôn mặt yêu dị tuấn lãng, Thẩm Trường Thanh đang ở trong hư không hỗn loạn săn giết hỗn loạn thần linh, sau khi nhận được lục tiên thần đưa tin, hắn không khỏi ngây ra một phen. Muốn nói khuôn mặt yêu dị tuấn lãng, đặc thù này ở chư thiên không tính là rõ ràng, dù sao mọi người tu vi cao thâm, thật sự tính là xấu không có mấy ai. Nhưng nếu muốn nói trên trán sinh ra hoa sen máu, Thẩm Trường Thanh đã biết đối phương là ai. Thi ma. Không. Bây giờ nên gọi là Thánh Đế mới phải, Thánh Liên Tông những năm gần đây thế không nhỏ, nghe nói rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu đều bị nó diệt, không ngờ thực lực của hắn hôm nay đã trưởng thành đến mức này, xem ra sinh linh do thi hại đế quân sinh ra, thiên tư thật sự đáng sợ kinh người. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thực lực của lục tiên thần như thế nào, hắn rất rõ ràng. Lần trước thời điểm một trận chiến ở Minh Hà giới Đông Hải, Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của lục tiên thần, không nói 100% hiểu biết, cũng đã hiểu biết 7-8 phần. Đối phương ở dưới tình huống vận dụng Nguyệt Luân, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng có thể chém giết. Thánh đế có thể dưới tình huống như vậy rút đi, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không phải bình thường, cho dù là trực diện thần chủ đứng đầu, nhắm chừng cũng không kém mấy phần, chẳng qua, thánh đế chưa ngã xuống coi như một chuyện tốt. Hôm nay lực lượng của Thánh Đế tiến một bước trưởng thành, lấy tính cách của đối phương, rồi có một ngày là phải nhằm vào thần tộc khác. Về phần đối phương vì sao vào hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh đại khái cũng có thể rõ, gã khẳng định là vì Đế Lăng mà đi. Chỉ là Thánh Đế nếu vì Đế Lăng mà đến, như vậy đối phương nhất định là phải tay không mà về, bởi vì lực lượng phong cấm trong Đế Lăng, không phải một thần chủ nho nhỏ có thể lay động. Về phần tu sĩ áo trắng đi theo ở bên cạnh Thánh Đế, trái lại có chút quen mắt, chương 4051, ý chí cấm khu thức tỉnh, 2, Thẩm Trường Thanh nhớ lại lục tiên thần đưa tin, miêu tả có liên quan khuôn mặt tu sĩ áo trắng, khiến hắn không khỏi nghĩ tới Mạc Tử Tấn mất tích đã lâu. Đối phương từ sau một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc, liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ đối phương rốt cuộc là ở nơi nào, nhưng hôm nay nghe lục tiên thần miêu tả, hoàn toàn không khác gì Mạc Tử Tấn trong trí nhớ của Thẩm Trường Thanh. Lại thêm thân phận của Mạc Tử Tấn, đối phương nếu thật sự được Thánh Đế coi trọng, gia nhập Thánh Liên Tông, cũng không phải chuyện không có khả năng. Nói như thế, Mạc Tử Tấn không phải mất tích,